Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 169 ạ. Xin chào Công Đỗ Nguyễn nhé, chào Phúc Phạm, chào Dương Đâm, chào Nguyễn Việt Hưng, chào Đền Nguyễn, chào Nghĩa Phạm. Đợi mãi mới ra tập mới. Hôm qua thì mình nghỉ, hôm qua mình bận, mình có việc bận nên không live stream được. Chỉ live được Xích Tâm. Hôm nay thì sẽ live Ma Tôn trước nhá. Xích Tâm thì để xem một lát nữa. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 169. Xin chào Quý Nguyễn và chúc tất cả anh em theo dõi truyện có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Và đừng quên mất một vài giây để cho Phong một like video cũng như là một comment tương tác với kênh nhé. Các bạn có thể hỏi cái gì đó hoặc trao đổi tương tác với nhau về bộ truyện ở trên cái khung live stream này. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Ma Tôn tập 169. Các bạn đợi một chút. Trong địa ngục có một vài cường giả đem thần phân thân chia ra ở hai điểm. Đương nhiên đây là tình huống rất ít. Dù sao thần phân thân có mạnh có yếu. Thần phân thân yếu thì sẽ đặt ở nơi an toàn mới yên tâm. Nhưng mà trong địa ngục có chỗ nào có thể an tâm? Thực lực yếu cũng không thể nào có tiền mua một chỗ ở trong thành. Mà một ít cường giả phiêu bạt xung quanh lại không muốn tách phân thân ra. Ở trong đại điện của hang động, Cam Mông Đình mặc một bộ trường bào xanh biếc đang run run. Hai tròng mắt màu xanh lục đang nhìn chằm chằm về phía trước. Hủy diệt phong hệ thần phân thân của ta. Cam Mông Đình nghiến chặt răng, toàn thân run lên. Lầm rồi, tứ thần thú gia tộc sao? Cam Mông Đình, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hôm nay Cam Mông Đình chỉ còn có thủy hệ thần phân thân. Mà nói về thực lực, phong hệ thần phân thân là mạnh nhất của Cam Mông Đình. Ngay cả phong hệ phân thân mạnh nhất cũng không giết được Lâm Lôi kia. Hắn sao có thể giết chết được Lâm Lôi đây? Chỉ có thể đến cầu xin thống lĩnh đại nhân. Đôi mắt của Cam Mông Đình đầy cừu hận. Cả người hóa thành một đạo lục quang lập tức bay ra khỏi đại điện. Ở trên tinh thần vụ hải, bọn Lâm Lôi nhìn thanh trường kiếm xà hình màu xanh biếc mà không gian giới chỉ. Bối bối nói thầm, người này thế mà cũng giống một thần phân thân. Ta gặp phải bao nhiêu trung vị thần mà cũng không làm chuyện phiền toái đó bao giờ. Không thể nào lấy máu nhận chủ. Vậy hủy đi. Lâm Lôi cười nhạt, giữ lại cái không gian giới chỉ này cũng chỉ khiến cho Cam Bông Đình biết vị trí của chúng ta thôi. Đúng lúc này thì Lâm Lôi, bảy người kia đến. Địch Địa Á lên tiếng. Lâm Lôi quay đầu nhìn, quả nhiên là bảy vị trung vị thần như là Ngạ Kỳ, Thái Mỗ và Ba Phi đang bay lại gần. Đặc biệt là tên Ngạ Kỳ đang cầm đầu thì càng mừng như điên. Bảy người bọn họ đều xem trận chiến vừa rồi mới biết cường giả ẩn tàng lại chính là Lâm Lôi đây. Bọn họ dĩ nhiên còn có mặt mũi quay lại sao? Lâm Lôi đại nhân, Ngạ Kỳ là người đầu tiên bay tới, lập tức nhiệt tình hô lớn. Hey, các người đi đâu vậy? Hình như là vừa rồi bảy người các người đã đi rồi cơ mà, quay lại làm gì? Bố bối cố ý lắc đầu, ra vẻ nghi hoặc, nhất thời bảy người Ngạ Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù dưới tình huống như vậy, bọn họ vì bản thân mình mà không thể không bỏ đi. Nếu bọn họ trực tiếp ly khai thì đã tốt. Nhưng bây giờ quay lại, vậy cảm thấy là xấu hổ rồi. Như là trong tinh thần vụ hải có vô số cường đạo. Với thực lực của mấy tên trung vị thần bọn họ, sao có thể an toàn đi trên huyết phong đại lục chứ? Chỉ có thể dựa vào sự bảo vệ của mấy người Lâm Lôi, bối tề mới có thể an toàn đến đích. Tuy nói nhờ bọn Lâm Lôi thì có chút khó xử, nhưng mà nếu so sánh với tính mạng thì cũng không có gì đáng cả. Tên Ngạ Kỳ cười, lập tức nói. Bố bối, chúng ta... Ồ, ta hiểu chứ. Bố bối ra vẻ đột nhiên hiểu ra. Ngạ Kỳ, lúc đầu ngươi mượn kim trúc sinh mệnh của bối tề để sử dụng. Giờ kim trúc sinh mệnh của bối tề bị Cam Bông Đình phá hủy. Bây giờ ngươi có phải là nên bồi thường kim trúc sinh mệnh đó hay không nhỉ? Kim trúc sinh mệnh. Nga Kỳ rất kinh ngạc, nhưng mắt bối bối sáng rực lên. Lúc này hắn mới nhớ tới kim trúc sinh mệnh của mình, lập tức cười nói. Đúng, kim trúc sinh mệnh của ta là đáp ứng yêu cầu của ngươi, để chờ mọi người, giờ bị phá hủy đấy. Nga Kỳ, ngươi cần phải bồi thường đấy. Kim trúc sinh mệnh của ta rất là cao cấp, giá 1.800 vạn mặc thạch. 1.800 vạn. Nga Kỳ trợn trừng mắt lên. Sao, ngươi không bồi thường à? Tiên dâu rậm lập tức trở mặt, tựa hồ muốn ra tay đối phó Nga Kỳ. Nga Kỳ lập tức nói. Bố tỷ đại nhân yên tâm, ta trả, ta nhất định sẽ trả chứ. Thế được chứ? Thế còn được. Tiên dâu rậm bối tỷ cười đắc ý. Trên thực tế kim trúc sinh mệnh quán chỉ có giá 800 vạn bạc thạch, bây giờ bị hủy rồi, ngược lại khiến cho anh ta một chút kiếm được 1.000 vạn. Trong lòng Nga Kỳ rất là bất đắc dĩ. Rốt cuộc mình đã đắc tội ai? Đoạn đường trong tinh thần vụ hài này lại liên tục gặp nạn vậy. Nếu còn tiếp tục như thế vài lần, chuyến kinh doanh này của ta coi như lỗ vốn rồi. Nga Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Thực ra hàng hóa lần này của Nga Kỳ có giá trị rất cao. Nếu vận chuyển được đến huyết phong đại lục, sẽ kiếm được một khoản lớn. Nhưng mà kim trúc sinh mệnh có giá cũng cao. Các người muốn đi cùng chúng ta? Một giọng nói vang lên. Bảy trung vị thần, Nga Kỳ quay đầu lại. Người lên tiếng chính là Lâm Lôi. Tên dâu rậm Nga Kỳ vừa nhìn, liền cười a. Nga Kỳ, người hiện đang muốn đi cùng với chúng ta. Có phải xem Lâm Lôi hắn đáp ứng hay không? Chúng ta nói cũng vô dụng, phải nghe Lâm Lôi. Bảy người Nga Kỳ đều hiểu được. Trong đám người này thì Lâm Lôi là mạnh nhất. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta... Nga Kỳ vừa cười vừa nói. Các người muốn đi cùng mấy người chúng ta cũng không có vấn đề gì. Lâm Lôi cười nói. Lời này vừa nói ra khiến cho đám người Nga Kỳ đều thở dài một hơi. Lâm Lôi thấy thế liền cười lớn, tiếp tục nói. Tuy nhiên ta phải nhắc các ngươi, vừa rồi Cam Mông Đình mặc dù bị ta giết, nhưng hắn còn có một thần phân thân khác. Quan trọng nhất là sau lưng hắn có một nhân vật đáng sợ. Vị cường giả tuyệt thế đó rất có thể sẽ tới đây gây phiền toái cho chúng ta. Cường giả tuyệt thế sao? Bảy người Nga Kỳ nhìn nhau. Bộ bối bên cạnh Lâm Lôi càng cố ý hù dọa. Tên Cam Mông Đình kia chính là thuộc hạ của vị cường giả đó. Các ngươi ngẫm lại sẽ đoán được, thực độ của vị cường giả sau lưng theo chúng ta phòng trường là hẳn cũng là đẳng cấp với Tu La đấy. Tu La? Trong bảy người Nga Kỳ, vị nhĩ bá ân run lên. Đối với trung vị thần mà nói, Tu La là vô địch tồn tại, là cao cao tại thượng. Tên Thái Mỗ nhẹ nhàng nói. Lâm Lôi đại nhân lợi hại như vậy, hẳn là sẽ có khả năng đối phó với cường giả đó chứ. Đám người Nga Kỳ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Ta không nắm chắc một chút nào cả. Lâm Lôi nói. Các vị nên lựa chọn. Bảy người Lâm Lôi nhìn nhau. Chúng ta sẽ đi cùng với Lâm Lôi đại nhân. Bảy người cuối cùng cũng có quyết định. Với lực lượng bảy người bọn họ ở trong tinh thần vụ hải, cơ bản không có khả năng an toàn đi đến huyết phong đại lục. Nhưng mà đi theo Lâm Lôi sẽ an toàn hơn nhiều. Lâm Lôi nghe xong không khỏi cười lớn. Có thể ta sẽ bảo vệ các ngươi. Nếu ngay cả ta cũng không có biện pháp, vậy thì phải dựa vào các ngươi đấy. Lâm Lôi cười cười. Được rồi, xuất phát đi. Hắn vung tay lên. Một kim trúc sinh mệnh xuất hiện ở trên mặt biển tinh thần vụ hải. Lâm Lôi rất rõ ràng. Bây giờ Nga Kỳ không còn kim trúc sinh mệnh. Nếu biết sau lưng Cam Mông Đình còn có thống lĩnh đại nhân, bọn Lâm Lôi đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp để đối phó, không tìm được, để cho đối phương không tìm được mình. Đầu tiên Lâm Lôi phá hủy không gian giới chỉ, cải biến thành thần khí, rồi sau đó chuyển sang đường khác đi đến huyết phong đại lục. Tinh thần vụ hải vô cùng lớn. Ngay cả đại nhân vật vô cùng cường đại, muốn tìm người ở trong tinh thần vụ hải cũng đều rất khó. Ngay từ đầu bọn họ người Lâm Lôi còn lo lắng, nhưng đi cả một năm cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Mọi người đều yên tâm. Tinh thần vụ hải vô cùng mênh mông. Ở trong hành trình yên bình, đã 20 năm trôi qua, được kể từ sau trận chiến với Cam Mông Đỉnh kia. Nước biển nhộn nhạo. Kim trúc sinh mệnh vượt sóng đi về phía trước. Bà Lâm Lôi đang ngồi ở trong mũi thuyền, nhìn về phía các cơn sóng. 20 năm. Lâm Lôi ngắm bình rượu, tùy ý nhấp hai ngụm. Trên địa ngục, thời gian thực là nhanh. Đi ở trong tinh thần vụ hải cũng mất vài chục năm mà mới đi được có một nửa lộ trình. 20 năm. Lúc đầu Lâm Lôi còn lo lắng gặp phải vị thống lĩnh đại nhân đó. Nhưng mà thời gian dần trôi, Lâm Lôi cũng cảm thấy an tâm. hành tiến 20 năm, sợ rằng vị thống lĩnh đại nhân muốn tìm hắn cũng rất phiền toái. Dù sao chính là vị thượng vị thần đạt cảnh giới đại biên mãn, phạm vi bao phủ của thần thức cũng không lớn là mấy. Sao có thể tìm được bọn lâm lôi chứ? Lão đại, Bối Bối chạy từ trong thuyền ra. Ở trên mặt Bối Bối vô cùng hưng phấn. Lão đại, bọn họ nói chuyện trong thuyền chúng ta sắp đến một hòn đảo vô cùng nổi tiếng, hình như gọi là Mịch La Đảo đấy. Trên đường lữ hành, bọn lâm lôi cũng dừng lại ở một thành trì. Tinh thần vụ hải vô cùng rộng lớn, rất nhiều đảo chia làm hơn 10 phủ, mỗi một phủ cũng có 10 thành trì, mà thành trì đều tọa lạc ở trên đảo. Đảo trong tinh thần vụ hải có kích thước bình thường đều trên ngàn dặm, đảo lớn thì có phạm vi hơn 100.000 dặm cũng là bình thường, lớn hơn rất nhiều so với Ngọc Lan Đại Lục, quê quán của lâm lôi. Ở trên hòn đảo kiến tạo ra một tòa thành trì đã đủ rồi. Mịch La Đảo sao? Lâm lôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nói Mịch La Đảo rất phồn hoa, còn nghe đâu là trên Mịch La Đảo có đấu trường gì đó. Bồ Bối có chút hưng phấn nói. Nhưng Lâm lôi thì đang nhớ lại bộ sách nói về địa lý. Ở trong bộ sách miêu tả tương đối chi tiết về Mịch La Đảo. Mịch La Đảo là một trong những hòn đảo khổng lồ có phương diện hơn 10 vạn dặm, ở trong Ngân Lam phủ tinh thần vụ hải. Mịch La Đảo vô cùng phồn hoa, cư dân qua lại rất nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều thương nhân, chiến sĩ tụ tập ở đây. Trình độ phong hoa không thua gì 10 tòa thành trì của Ngân Lam phủ. Đây là một chuyện rất quỷ dị. Một hòn đảo mà cũng có thể tương đương với 10 tòa thành trì của Ngân Lam phủ. Lâm lôi, các ngươi đang thảo luận cái gì đấy? Tên dâu dặm búi tì cũng đã đi đến mũi thuyền. Nói về Mịch La Đảo, Lâm lôi cười nhạt nói. Mịch La Đảo à? Búi tì cảm thán. Đây là một nơi rất đặc biệt, ở đó không có tinh thần quân bảo vệ, cũng không có phủ binh quân bảo vệ, nhưng mà lại phồn hoa giống như một thành trì khổng lồ. Trong hòn đảo có tự do, tòa thành chuyên môn để thương nhân tiến hành giao dịch. Tinh thần quân là giống như Tử Kinh quân, là quân đội tinh thần vụ hải. Mịch La Đảo có một đội quân vô cùng lợi hại, duy trì một ít trật tự của Mịch La Đảo. Bối Tỳ cảm thán nói, quân nhân của quân đội này đều là thượng vị thần, vô cùng vĩ đại. Vô số năm qua Mịch La Đảo vẫn không có suy tàn. Lâm lôi không khỏi kinh ngạc, có chút nghi hoặc. Một phủ chỉ có 10 thành trì, mà Mịch La Đảo này có thể hấp dẫn nhiều thương nhân tiến vào, còn duy trì nhiều năm như vậy, đích thực là khiến cho người ta khiếp sợ. Mịch La Đảo có hai địa điểm nổi tiếng nhất. Một là tự do toàn thành, một cái là vũ tràng. Trong tự do tòa thành này không được phép chém giết. Một khi bị phát hiện thì quân đội trong Mịch La Đảo sẽ không hề lưu tình mà ra tay. Mà trong vũ tràng, người xem không được tranh đấu chém giết, người vi phạm cũng bị quân đội vây giết. Ở trong mắt Bối Tỳ tràn đầy sợ hãi. Mịch La Đảo này quá mạnh mẽ, đến nay vẫn không ai dám trêu chọc. Nhiều thương nhân giao dịch như vậy, chẳng lẽ không ai cướp đoạt sao? Bố Bối hừ lại nói. Ta không tin, người bình thường không dám cướp, chả đã phủ binh cũng không dám, tỉ như là tinh thần quân vậy. Tinh thần quân chính là quân đội của chủ thần, chả đã cũng không đối phó được với Mịch La Đảo sao? Cái này ta cũng không rõ. Bối Tỳ lắc đầu nói, Mịch La Đảo đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, dám chắc có nguyên nhân đặc thù nào đó. Lâm lôi cũng hiểu đại khái tình huống của Mịch La Đảo, chỉ là đại khái thì Lâm lôi cũng có thể suy đoán ra. Có thể kiến thiết đội quân do thượng vị thần tạo thành. Hơn nữa, còn nằm ngoài các thành trì còn lại, kiến tạo một điểm mậu dịch. Cái này quá là nghịch thiên. Sau lưng Mịch La Đảo, nhất định có một lực lượng kinh người. Lâm lôi thầm nghĩ ở trong lòng. Ta vừa nghe các người nói, còn 3 ngày nữa là đến Mịch La Đảo hả? Bố Bối đột nhiên dò hỏi. Tên dâu dặm Bối Tỳ gật đầu cười nói. Đúng, còn 3 ngày nữa. Mịch La Đảo rất thú vị và đặc sắc. Đặc biệt là đấu vũ tràng đấy. Đặc biệt là đấu vũ tràng của thượng vị thần nữa. Tràng chiến đấu thậm chí còn có một ít cường giả lợi hại. Rất là đặc sắc. Trong lòng của Lâm lôi cũng không khỏi mong chờ. Mịch La Đảo. Hòn đảo tự do trong tinh thần vụ hải. Không có phủ binh. Tinh thần quân. Vô cùng phồn hoa. Bây giờ ở chỗ lối vào đảo. Dĩ nhiên có vô số kim trúc sinh mệnh đang tiến hành đi vào bên trong. mỗi một thời khắc đều có đại lượng kim trúc sinh mệnh đi tới. Lâm Lôi sợ hãi kêu lên. Mỗi ngày rốt cuộc có bao nhiêu người đến Mịch La Đảo đây? Thực sự là khó có thể tính toán. Sự phồn hoa của Mịch La Đảo này không kém bất cứ thành trì nào cả. Trên đường đi, Lâm Lôi cũng gặp phải rất nhiều thành trì. Trình độ phồn hoa thì nhiều nhất chỉ tương đương với Mịch La Đảo là cùng. Lão đại, đi, đi xem Mịch La Đảo như thế nào. Ngay khi kim trúc sinh mệnh vừa cập bến, bố bối lập tức hưng phấn nhảy ra ngoài đầu tiên. Tiến vào Mịch La Đảo không phải nộp phí, đám người Lâm Lôi dễ dàng bước lên Mịch La Đảo truyền kỳ này. Mịch La Đảo là một hòn đảo xanh biếc, ở bất cứ đâu cũng thấy được chồi non xanh mọc ra. Không khí tươi mát khiến cho đám người Lâm Lôi cảm thấy sướng khoái. Từ phía xa xa, nhìn thấy kiến trúc của nhiều tòa thành bảo, một đoàn kiến trúc xinh đẹp, người đi trên các con đường rộng lớn quần quận không ngớt. Lúc này đang có một ít chủng tộc kỳ dị đi ngang qua bên cạnh Lâm Lôi. Có tinh thần nhất tộc đối với đôi tai rất dài, da màu xanh lục, hoặc là cự kình chiến sĩ ở trên mặt con lân phiến. Mặc dù nói sau khi đạt tới thần cấp là có thể biến hóa thành hình người, nhưng một ít chủng tộc kỳ lạ có thẩm mỹ quan khác với loài người. Cho dù biến thành hình người thì cũng sẽ giữ lại một vài chỗ tự hào của bọn họ. Ví dụ như cái đuôi của hồ nhân, ngư lân của hải tộc. Lâm Lôi thấy cũng không quá kỳ quái. Quay đầu nhìn đám người địch lý á ở bên cạnh. Chúng ta đi trên biển đã quá lâu rồi. Giờ trước tiên đi vào quán ăn rồi tới đấu chiến trường. Tự do, thành bảo cũng không muộn. Lâm Lôi vô cùng tò mò với đấu chiến trường trong truyền thuyết. Hơn nữa ở đây cũng có thể thấy chính thức cường giả đối quyết. Loại cơ hội này sao có thể bỏ qua? Nghe theo Lâm Lôi đại nhân. Tên gà kỳ cười nói. Lâm Lôi nghe nói như thế hiểu được. Từ sau trận chiến với Cam Mông Đình, thì trong đội ngũ này Lâm Lôi đã trở thành thủ lĩnh mà mọi người chấp nhận. Trong địa ngục đó là như vậy. Cường giả sẽ được tôn sùng. Ồ, lão đại nhìn xem này. Đội ngũ mặc chiến giáp màu đỏ đều là thượng vị thần. Bố bối lập tức chỉ về phía cách đó không xa. Đám người Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trong đám người đang không ngừng đi lại trên đường, đang có ba tên man nam tử mặc chiến giáp màu đỏ. Ở trên chiến giáp có một ít hoa văn đặc thù. Lâm Lôi nhìn không hiểu hoa văn đó có hàm nghĩa đặc thù gì. Nhưng ba gã chiến sĩ đi ở trên đường, những người khác đều cố ý giữ khoảng cách với bọn họ. Hiển nhiên là không dám đắc tội. Tiền dâu dặm búi tì đột nhiên nói. Lâm Lôi, đây là hộ đảo tư binh của Mịch La Đảo. Tuyệt đối không thể nào đắc tội. Mỗi người trong bọn họ đều là thượng vị thần, hơn nữa số lượng rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho vô số năm qua cũng không có mấy người dám làm loạn ở trong Mịch La Đảo đâu. Biết rồi, Lâm Lôi cười cười. Tư binh của một đảo, trình độ tinh nhuệ hơn xa tinh thần quân phủ binh. Hơn nữa Mịch La Đảo phồn hoa vô số năm, thì nhân vật sau lưng Mịch La Đảo không thể không khiến cho Lâm Lôi chấn động. Ồ, địch địa á ở bên cạnh nhíu mày nghi hoặc. Bối tì, ta nhớ là ngươi đã nói Mịch La Đảo này chia làm hai khu vực lớn là Đông Đảo và Tây Đảo. Trong Đông Đảo hình như chỉ có đấu chiến trường và tự do thành bảo là giới nghiêm. Còn các nơi khác phát sinh chiến đấu cũng không có việc gì, thì không có hộ đảo chiến sĩ đi tuần tra mới phải chứ. Bọn người Lâm Lôi trước khi đến Mịch La Đảo đã được Bối tì nhắc nhở qua về quy củ của Mịch La Đảo. Mịch La Đảo, Đông Đảo cũng là nhờ đấu chiến trường và tự do thành bảo. Đây không phải là tuần tra, mà phòng trừng ba tên chiến sĩ này đang ở trong ngày nghỉ. Bối tì cười nói, hơn nữa chiến sĩ tuần tra của Mịch La Đảo thì mỗi một tiểu đội sẽ có 10 người, mà không phải là 3 người đâu. Một đường đàm luận, bọn người Lâm Lôi đã tiến sâu vào trong Mịch La Đảo. Mịch La Đảo thực sự quá là lớn, phương viên hơn 10 vạn dặm, lớn gấp nhiều lần Ngọc Lan Đại Lục quê quán của Lâm Lôi. May là tốc độ đi tới của đám Lâm Lôi rất nhanh, nhanh hơn người bình thường. Phạm vi như vậy cũng không tính là quá lớn. Quán ăn này rất tuyệt nha, lần trước ta cũng ăn ở đây. Bối tì chỉ vào một tòa kiến trúc cổ kính ở phía trước nói. Tin người, tin người. Bố bối cười cười. Người đầu tiên đi thẳng về phía cửa quán ăn. Đám người Lâm Lôi tự nhiên cười cười đuổi kịp. Nhưng là đi tới chỗ cửa quán ăn, Lâm Lôi lại cả kinh. Ở giữa cửa có một quy tắc nói. Phàm là đang ăn uống trong quán, nếu như động thủ chém giết phải nộp 1 vạn mặc thạch, phá hủy một cái ghế nộp 100 vạn thạch, phá hủy một cái bàn. Cái này là chuyện gì vậy? Lâm Lôi còn đang chưa bao giờ thấy qua cái quán ăn nào có điều kỳ lạ như vậy. Áo Lợi Duy Á cũng có hứng thú đọc một lần. thực sự quá tham lam. Cái ghế, cái bàn sợ rằng ngay cả một mặc thạch cũng không đáng giá. Mà muốn nhiều như vậy, còn muốn tội hắt thức ăn, bồi thường gấp nhiều lần sao? Nga Kỳ cười nói. Đây là điểm đặc thù của Mịch La Đảo. Dù sao trong thành trì bình thường quyết không cho phép chém giết tranh đấu. Nhưng Mịch La Đảo này thì ngoại trừ hai nơi, còn có các nơi khác đều cho chém giết. Ít nhất hộ đảo chiến sĩ của Mịch La Đảo cũng sẽ không quản lý. Đại lượng quán ăn, tiểu điểm phục vụ khách hành hình thành một liên minh. Quán ăn, quán rượu, các địa điểm phục vụ hình thành một liên minh sao? Lầm Lôi có chút kinh ngạc. Bọn họ không quá đáng lắm. Chỉ khi nào chém giết đã tranh đấu là phải nộp đủ tiền tài. Nếu không nộp tiền, bọn họ sẽ ra tay. Nga Kỳ than thở. Nếu ta là chủ quán, ta còn hy vọng có người chém giết tranh đấu, sau đó lấy tiền nữa. Địa phương đặc thù sẽ có quy tắc đặc thù. Thật là thú vị. Lầm Lôi than thở hai tiếng, rồi tiến vào quán ăn này. Quán ăn rất lớn, có không ít khách nhân. Bọn người Lâm Lôi đi lên đầu hai, chia ra hai làm hai bàn, mà mấy người Lâm Lôi chọn một vị trí ở cạnh cửa sổ ngồi xuống. Tiền ăn này sẽ là do Ngà Kỳ gánh chịu. Ngân toa tì ngư này thực sự là mềm nha, vừa mới vào miệng đã hòa tan rồi đấy. Bố bối sợ hãi nói, dùng đũa gắp một miếng cá lớn cho vào trong miệng, cao hứng hô, sảng khoái, thật là sảng khoái. Bối bối, Lâm Lôi và Địch Địa Á cũng hưởng thụ mỹ thực hiếm có. Người nói không sai chứ? Sao có thể? Đương nhiên không nói sai. Chuyện này là chính xác. Lộ tuyến từ Lam Phong Thành, từ Kinh Đại Lục qua Tinh Thần Vũ Hải đến đây, các thế lực cường đạo khổng lồ đều bị phá hủy, các thế lực cường đạo đều vỡ tan. Lâm Lôi nghe được chấn động trong lòng. Từ Lam Phong Thành đến Bịch La Đảo, tất cả các nhóm cường đạo có thực lực cường đại khổng lồ đều tan biến sao? Ai mà lợi hại như vậy? Lâm Lôi quay đầu nhìn thấy hai hán tử vừa uống rượu và nói chuyện. Ở trong đó có một hán tử tóc dài màu vàng đang nói. Nói ra cũng không sợ ngươi cười. Ta có một hảo huynh đệ làm cường đạo. Hắn đã thấy một nam tử tóc đen quét sạch Lan San đảo, cứ điểm của bọn họ. Thủ lĩnh của họ, thủ lĩnh và hơn 10 tên thượng vị thần trên đảo bọn họ đều bị giết. Và tên nam tử tóc đen kia chỉ phát ra có một đao. Đám cường đạo bình thường như huynh đệ ta lập tức chạy trốn khắp nơi. Tên cường giả kia phòng trừng không muốn truy sát đám trung vị thần bình thường đâu. Hai người nói chuyện cũng khiến cho không ít khách nhân xung quanh nghe được. Nhưng mà người khác cũng bắt đầu đàm luận. Hiển nhiên rất nhiều đoàn cường đạo tan biến đã không phải là chuyện bí mật nữa. Chuyện này là thực. Đại khái một tháng trước, thượng vị thần cường đại ở trên Thanh Sa đảo chỉ có một người chạy thoát, còn lại đều chết sạch. Bọn Lâm Lôi nghe được những lời này không khỏi thầm than sợ hãi. Hủy diệt nhiều nhóm cường đạo cực mạnh như vậy mà chỉ có một người sao? Bố bối thầm kêu sợ hãi. Áo Lợi Duy Á thì nhíu mày. Nam tử tóc đen. Mọi người có nhớ cái tên nam tử ngạnh kháng với lôi điện mà chúng ta gặp lúc trước không? Trong đầu của Lâm Đôi lập tức hiện lên tràng cảnh một nam tử lưng đeo chiến đao đang chống cự lôi điện. Nam tử đó đúng là mái tóc màu đen. Nếu là hắn sẽ có thực lực tiêu diệt các thế lực cường giả cực mạnh. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời Lâm Lôi cũng nghĩ đến cảnh một nhóm cường đạo bình thường mà bọn họ gặp phải. Tên nam tử tóc đen đó thấy được liền ra tay giết sạch. Hiển nhiên tên nam tử tóc đen này rất cừu hận cường đạo. Mấy người Lâm Lôi vừa nói chuyện vừa ăn. Lâm Lôi, món này rất ngon. Ngươi nếm thử xem. Địch Địa Á nói. Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng. Nhưng mà lúc này oanh một tiếng, ở tầng 2 quán ăn xảy ra một trận đánh nhau. Nhất thời thực khách trên tầng 2 đều cả kinh. Lâm Đồi quay đầu nhìn lại cũng chú ý đến hai người đang lao vào nhau như tia chớp, liều mạng chém giết. Thần khí va chạm, lập tức chỉ thấy trong đó một thối ảnh như là một đao tràn ngập hỏa quang đột nhiên xuất hiện, hung hăng đá vào bụng tên hắc y nhân. Tên này trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Sư một tiếng, tên hắc y nhân bị đá bay về phía bọn Lâm Lôi như là tia chớp. Nhìn thấy điều này, phòng trừng sẽ khiến cho bàn thức ăn của bọn Lâm Lôi hỏng mất. Lâm Lôi không khỏi nhớ mày, vận chuyển đại địa thần lực ở trên người. Hắn dĩ nhiên cũng là muốn giết ta. Hắc y nhân bị đánh bay, nhưng mà trong lòng rất mừng. Hắn chuẩn bị từ cửa sổ ở bên cạnh bọn lâm lôi chạy trốn ra ngoài, nhưng mà ngay khi muốn chạm phải bọn lâm lôi thì xích lực quỷ dị trực tiếp tác dụng lên người tên hắc y nhân. Xích lực thực sự quá là cường đại. Hắc y nhân bị xích lực vô hình này tác dụng, trực tiếp bắn ngược trở lại, tăng tốc độ lao về phía thân ảnh màu đỏ. Phốc một tiếng, đao ảnh màu đỏ đánh xuống, dễ dàng xẹt qua đầu tên hắc y nhân. Hắc y nhân khó có thể tin, trợn mắt. Đầu lâu đã trực tiếp vỡ vụn. Hắc y nhân đột nhiên bị đánh, bị xích lực tác dụng, căn bản không vẫn còn kinh ngạc, đã bị một đao mà giết chết. Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng giết được tên hỗn đàn nhà ngươi. Hỏa quang trên người mặc hồng bào tiêu tán, ở trên mặt tràn đầy hưng phấn, đồng thời cũng đưa tay thu lại thần khí và không gian giới chỉ ở của tên hắc y nhân. Lúc này có một nhân viên phục vụ của quán ăn đi đến tùy ý nói: "Ngươi hẳn đã biết quy củ, tổng cộng các loại chi phí là 32.100 bạc thạch." Ở trên Bịch La Đảo, người dám trêu chọc liên minh bọn hắn rất ít, cho nên không cần uy hiếp, chỉ cần có một tên nhân viên phục vụ đến nói một tiếng là được. Tên mặc hồng bào rất sảng khoái lập tức lấy ra hơn 3 vạn bạc thạch để nộp, lập tức đợi rời đi. Ngay khi hắn đi tới bên cạnh mấy người lâm lôi thì thoáng khom người: "Cảm tạ các vị đã ra tay, nếu không đại kiều của ta đã không biết lúc nào có thể mới trả được." "Người có thể đi, đừng có để quấy rầy chúng ta." Bố bối trong miệng nhát đầy thức ăn nhướng mày nói. Tên mặc hồng bào không tức giận mà trực tiếp ly khai. Ở Mịch La Đảo đích xác phải cẩn thận, lúc nào cũng có thể phát sinh chiến đấu. Lâm lôi thấy cảnh này trong lòng âm thầm nhắc nhở bản thân. Tiếp theo đến tự do thành bảo mua một ít vật phẩm. Xem ra phải cẩn thận, dù sao tiền tài lộ ra ngoài, rất có thể sẽ khiến cho kẻ khác thèm muốn. Ăn uống xong, bọn đâm lôi liền rời khỏi quán ăn, trực tiếp đi về phía đấu chiến trường cực kỳ nổi tiếng của Mịch La Đảo. Đấu chiến trường rất rộng lớn, phạm vi hơn 100 dặm. Người đến đấu chiến trường xem không được phép chém giết tranh đấu. Một khi bị phát hiện sẽ bị hộ đảo chiến sĩ của Mịch La Đảo giết chết, không lưu tình. Muốn vào xem cuộc chiến, mỗi người phải nộp 100 bạc thạch. Phí thực sự là cao. Nghe nói chỗ ngồi của đấu chiến trường này tổng cộng có mấy trăm vạn. Nếu chỉ tính chỗ ngồi thì mỗi ngày có thể thu hơn 1 triệu bạc thạch đấy. Lâm lôi thầm than sợ hãi. Một ngày thu 1 triệu bạc thạch, nếu liên tục 1 vạn năm thì là bao nhiêu đây? Cái này đúng là một món tài phú kinh thiên, nên phải có đủ thực lực để duy trì. Nhìn đông đảo hộ đảo chiến sĩ mặc giáp màu đỏ đang tuần tra quanh đấu chiến trường thì có thể biết thực lực là như thế nào. Dọc theo thông đạo, bọn lâm lôi dễ dàng nhìn thấy hộ đảo chiến sĩ đang tuần tra. Mỗi một người đều là thượng vị thần. Chỉ tính số chúng ta nhìn thấy đã có hơn 1.000 người. Hộ đảo chiến sĩ này rút cuộc có bao nhiêu đây? Lâm lôi thất kinh. Hắn đi dọc theo thông đạo đến khán đài nên không biết. Ngay đầu thông đạo và đấu chiến trường ở nơi khác là có một người quen cũ của Lâm Lôi. "Đội trưởng, chúng ta hôm nay tuần tra cũng đã kết thúc, phải đi ra ngoài tiêu khiển thôi, tuần tra chán quá." 10 tên hộ đảo chiến sĩ mặc chiến giáp màu đỏ cùng đi với nhau, bọn họ đang nói chuyện. "Đi ra ngoài tiêu khiển sao? Hôm nay chúng ta trở về còn có chuyện phải làm, đợi sau này đi ra ngoài đi." Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ồ, 9 người còn lại cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng không ai dám cãi lời mệnh lệnh của đội trưởng. Đội trưởng của bọn họ có thực lực cường đại, bọn họ rất rõ ràng. Đó chính là cường giả bách chiến bách thắng ở đấu chiến trường thượng vị thần. Đấu chiến trường bách chiến bách thắng là vinh dự cao nhất. Tên tiểu tử hy tắc này... Vị đội trưởng than thở một tiếng. Vị đội trưởng mặc giáp màu đỏ, nếu lầm lộ ở đây tất nhiên là nhận ra, chính là cường giả Ngọc Lan Đại Lục, Tháp La Sa. Tuy nhiên hôm nay Tháp La Sa đã là thượng vị thần. Đấu chiến trường chia làm tam đẳng, phân biệt là đấu chiến trường thượng vị thần, đấu chiến trường trung vị thần và đấu chiến trường hạ vị thần. Trong đó đấu chiến trường trung vị thần chưa có 1 chiến trường, đấu chiến trường trung vị thần có 3 cái. Trong đó đấu chiến trường thượng vị thần chưa có 1, đấu chiến trường trung vị thần có 3 cái, và đấu chiến trường hạ vị thần cũng có 3. Lão đại, chúng ta trước tiên đến xem qua cấp bậc đi. Bồ Bôi nói. Thượng vị thần đối chiến đã đặc sắc nhất, tự nhiên sẽ đi xem tiếp xem đầu tiên. Lâm Lôi cười. Những người khác cũng đồng thời rất chờ mong xem thượng vị thần đối chiến. Một đám người đi dọc theo thông đạo, trực tiếp đi đến phía đấu chiến trường của thượng vị thần. Chỉ trong một chốc lát, bọn Lâm Lôi liền dễ dàng thấy được đấu chiến trường rộng lớn. Đấu chiến trường thượng vị thần nằm một khu vực đất trống có đường kính chừng 5 dặm, nằm ngoài trung tâm, nằm ở trung tâm. Mà xung quanh sắp xếp dài đặc chỗ ngồi, quan khán. Liếc mắt nhìn phòng trường đến có hơn 100 vạn chỗ. Đấu chiến trường thượng vị thần là lớn nhất. Còn hai đấu chiến trường còn lại phạm vi không lớn như thế này. Tiền Châu dậm búi tỉ nói. Bọn đập đồi cũng đi dọc theo thông đạo tìm một ít không, một chỗ không người ngồi xuống. Thần cấp cường giả nhìn được rất xa, nên mọi người đều có thể dễ dàng thấy rõ ở những mảnh đất trống, cách đó vài dặm, có hai người đang đối chiến. Ở trên không hiện đang có hai người huyền phù giằng co với nhau. Một người là đại hán độc giác, mặt khác là một người đàn bà tóc đỏ, xinh đẹp. Hấp dẫn ánh mắt Lâm Lôi không phải là hai người chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, mà là bên cạnh mảnh đất. Ngay ở trước khán đài đang đứng một đám chiến sĩ, thân mặc chiến giáp màu đỏ. Cứ cách mấy mét đã có một tên hộ đạo chiến sĩ đứng, bao quanh khán đài. Có hơn 1.000 hộ đạo chiến sĩ. Lâm Lôi cẩn thận quan sát. Chỉ từng này đã là hơn 1.000 thượng vị thần, nhưng mà chỉ là đang đứng ở hai bên khán đài. Phải biết rằng các nơi khác như hộ đạo chiến sĩ đang tuần tra ở trên thông đạo. Ở trên thông đạo cũng không ít. Hộ đạo chiến sĩ ở đấu chiến trường số lượng thật là kinh người. Hộ đạo chiến sĩ nhiều thế, Bồ Bối than thở nói. Ngạc Kỳ cười nói. Đây là đấu chiến trường thượng vị thần, vì phòng ngừa ảnh hưởng của chiến đấu gây ra với người xem, cho nên mới an bài nhiều hộ đạo chiến sĩ đến như vậy. Hộ đạo chiến sĩ ở đấu chiến trường trung vị thần ít hơn rất nhiều, mà đấu chiến trường hạ vị thần cơ bản là không có hộ đạo chiến sĩ bảo vệ đâu. Hạ vị thần chiến đấu có thể gây thương tổn đến ai chứ? Tiền Dâu Dậm Búi Tì cũng cười nói. Vừa đàm luận, bọn Lâm Lôi cũng cẩn thận là xem trận chiến đấu trong sân. Chỉ thấy hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh, nhanh như tia chớp lao vào giao chiến. Giữa không trung tràn ngập quang mang, bọn Lâm Lôi chăm chú quan sát. Oanh một tiếng, mỹ nữ tóc đỏ xinh đẹp cầm một cây trường côn màu đỏ, nhanh như chớp đánh mạnh lên thân thể đại hán một sừng. A một tiếng, quát tháo thê lương, đột nhiên là ngưng bặt. Đại hán một sừng trực tiếp rơi xuống, cả thân thể lập tức bồng một tiếng vỡ tan. Khắc Lạp Lâm Đạt thắng hai, một đạo thanh âm vang lên. Vị mỹ nữ tóc đỏ xinh đẹp liền trực tiếp đi vào thông đạo bên dưới đấu chiến trường rời khỏi. Quá yếu. Nhìn thấy trận đánh này, Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Chỉ sử dụng huyền ảo bạo của hỏa nguyên tố pháp tắc là có thể thắng liền hai trận. Người tham gia đấu chiến trường cấp bậc quá là thấp. Lâm Lôi đã gặp qua rất nhiều cường giả. Bất kể là Thanh Hỏa, Bố Đỗ Đặc hay là Lý Nhĩ Mông Tơ, Đế Dực, A Lý Khuê Ân, Phổ Lạt, Phổ Tư La, hay kể cả Cam Mông Đình đã thất bại trong tay mình cũng hơn xa những người này. Bố Tỷ bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi liền thấp giọng nói. Lâm Lôi, đấu chiến trường thượng vị thần thì chỉ cần là thượng vị thần là có thể tham gia, trình độ không tính đến. Tuy nhiên, cường giả chính thức cũng là ngẫu nhiên xuất hiện một người, cho nên chiến đấu bình thường sẽ không được Lâm Lôi người chú ý rồi. Ngẫu nhiên xuất hiện một người, Lâm Lôi lắc đầu cảm thán. Lúc đầu mình chỉ nghĩ đến là xem cường giả chiến đấu, hơn nữa dựa theo kế hoạch chỉ dừng lại ở Mịch La đảo này một hai ngày mà thôi. Đợi đi tự do thành bảo thu mua một ít vật phẩm, liền rời khỏi. Mình không có thời gian ở đây đợi cường giả xuất hiện. Đáng tiếc, Lâm Lôi thở dài cảm thán. Đấu chiến trường xuất hiện cường giả cũng không ít đâu. Bối Tỳ hạ thấp giọng nói. Đấu chiến trường thượng vị thần có quy củ, nếu có khả năng thắng 10 trận liên tiếp thì mua vật phẩm ở trong tự do thành bảo sẽ được giảm một thành. Nếu thắng liên tục 50 trận sẽ được giảm hai thành. Còn nếu mà bách chiến bách thắng thì thu mua vật phẩm tự do thành bảo chỉ phải trả một nửa, hơn nữa còn đạt được thưởng 100 triệu mặc thạch. Còn có tư cách đến mật địa của Tây Đảo tiến hành quan sát. Thu mua bằng nửa giá, thưởng 100 triệu mặc thạch. Lâm Lôi cũng không thèm để ý. Quan sát mật địa Tây Đảo là chuyện gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Đông đảo của Mịch La đảo thì mở, còn Tây đảo thì nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Tuy nhiên đối với bí mật của Tây Đảo cho đến bây giờ, Lâm Lôi cũng chưa được nghe qua. Mịch La Đảo này, cho dù là ngũ đại gia tộc cộng đồng quản lý, đệ tử của ngũ đại gia tộc và binh lính hộ đảo đều ở Tây Đảo. Tuy nhiên nghe nói Tây Đảo có một mật địa lớn quan trọng nhất, chỉ có đội ngũ đại gia tộc cùng nhau mời hoặc là cường giả bách chiến bách thắng mới có tư cách đi vào thường lãm một phen. Bối Tỳ cảm thán nói. Trong lòng Lâm Lôi không khỏi cảm thấy tò mò. Ngũ đại gia tộc cộng đồng quản lý Mịch La Đảo, mật địa ở Tây Đảo là cái gì? Bối Tỳ, người đã được đến đó xem chưa? Lâm Lôi nhìn hắn. Ta rất muốn vào xem. Bối Tỳ lắc đầu cười nói. Nhưng mà ta càng coi trọng tính mạng của mình hơn. 19 thắng liên tiếp ở đấu chiến trường thì không khó đối với ta. Nhưng bách chiến bách thắng sao? Dù sao không phải tất cả mọi người tham gia chiến đấu có thực lực yếu. Nếu đột nhiên xuất hiện cường giả thì ta không phải là xong đời sao? Chẳng lẽ không ai may mắn liên tục thắng 100 trận đều gặp phải người yếu sao? Lâm Lôi dò hỏi. Không có khả năng. Bối Tỳ lắc đầu nói. Cho dù người may mắn liên tục thắng 99 trận đều chỉ gặp phải thượng vị thần yếu, nhưng mà trận thứ 100 thì ngũ đại gia tộc sẽ an bài cao thủ mình xuất hiện để kiểm nghiệm đối phương. Chính thức bách chiến bách thắng thì không một ai không phải cao thủ, tối thiểu cũng thực được như ta. Lâm Lôi gật đầu. Cũng đúng. Ngũ đại gia tộc sợ rằng sẽ không tùy tiện đem 100 triệu thưởng cho kẻ có thực lực thấp nhưng mà may mắn. Tiền thưởng 100 triệu, ngũ đại gia tộc thực sự là giàu có. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Lôi, ngươi mà xuất mã thì bách chiến bách thắng cũng là rất dễ. Bố bối cố ý dụ dỗ. Bình thường đạt đến cảnh giới lục tinh ác ma là có thể đoạt được bách chiến bách thắng. Ngũ tinh ác ma mà may mắn thì cũng có cơ hội. Dù sao thất tinh ác ma tham gia đấu chiến trường thì hàng vạn năm cũng là ngẫu nhiên xuất hiện một người. Lâm Lôi cười cười. Đó là đương nhiên. Thất tinh ác ma cường đại, có ai quan tâm đến 100 triệu mặc thạch chứ? Đương nhiên, thời gian quá dài lâu, ví dụ như thời gian 1 vạn năm, vẫn còn có thể xuất hiện một cao thủ cấp bậc thất tinh ác ma tham chiến. Lão đại nhìn mau. Bố bối vội vàng nói. Sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía bối bối. Chẳng những bối bối mà cả bọn người địch lý á cũng đang nhắc nhở. Lâm Lôi, mau nhìn người ở trung tâm đi. Chính là người mà chúng ta đã gặp lúc trước. Sau một trận chiến vừa rồi, Lâm Lôi cũng không quá trông mong vào đấu chiến trường nữa. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Lôi vẫn theo lời địch lý á lập tức nhịn lại, vừa nhìn thấy không khỏi sợ hãi kêu lên. Ở giữa mảnh đất trống, chính là người quen. Không ngờ rằng, chuyện vạn năm khó gặp cũng thành sự thực. Còn thực sự xuất hiện cao thủ cường đại như vậy. Ở trên không mảnh đất đang đứng một thân ảnh lạnh lùng, lưng đeo chiến đao. Mái tóc dài tùy ý tung bay. Cả người giống như là một tòa băng sơn tồn tại hàng triệu vạn năm. Lạnh như băng không thể chạm tới. Hai mắt khép hờ, mơ hồ có lôi điện kéo ra. Là hắn. Bối Tỳ nuốt nước miếng cả kinh nói. Hắn tham gia không phải đạt được bách chiến bách thắng sao? Bố bối bên cạnh nghi hoặc nói. Ta nhớ rằng tốc độ di chuyển quán nhanh hơn chúng ta mà. Theo đạo lý hắn đã đến sớm, đến Mịch La Đảo trước chúng ta. Không nên gặp phải hắn ở đây mới đúng chứ. Tên nam nhân tóc đen một mình một người, tốc độ di chuyển rất nhanh. Nhưng mà Lâm Lô lại nhớ đến mọi người trong sảnh của quán ăn đàm luận. Đường từ Lam Phong Thành đến Mịch La Đảo, tất cả các thế lực cường đạo khổng lồ đều tan biến. Có lẽ là hắn dọc theo đường đi, bận tiêu diệt các thế lực cường đạo. Cũng có thể là nửa đường tu luyện. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi lập tức cẩn thận quan sát trận này. Dù sao người xuất hiện chính là nam nhân tóc đen cường đại. Người quá yếu, cút đi. Một giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trên bầu trời đấu chiến trường. Đúng là giọng nói mà nam nhân tóc đen phát ra. Đối thủ quán là một thanh niên điển trai mặc một bộ trường bào màu trắng, cầm một thanh quyền trượng trong tay. Người quan chiến trên khán đài nhất thời trở nên ồn ào. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa có người cuồng ngạo đến như vậy, chưa chiến đấu đã muốn đối phương cút đi. Tên thanh niên nghe như vậy không khỏi phẫn nộ. Chiến thì mới biết chứ. Nam nhân tóc đen nhìn chằm chằm hắn, xoát một tiếng. Đột ngột hai đạo điện quang bắn ra từ hai tròng mắt nam nhân tóc đen. Tốc độ rất nhanh, căn bản không để cho tên thanh niên tóc tím có cơ hội né tránh. Trực tiếp đánh vào trong cơ thể tên thanh niên tóc tím. Thân thể đối phương run lên, lập tức là vô lực ngã xuống mặt đất, không có một tiếng động nào nữa. hơn 10 vạn khán giả trên khán đài nhất thời im lặng. Cả khán đài đều yên tĩnh. Người yếu đừng đến đây. Đó là muốn chết. Tiếp. Thực lực mạnh một chút. Ta ở đây tiếp tục tiếp chiến. Nam nhân tóc đen lạnh lùng nói. Liên tục tiếp chiến. Đây là một biểu hiện vô cùng cuồng ngạo. Bởi vì một khi liên tục tiếp chiến là không có quyền lựa chọn. Mặc kệ kẻ khiêu chiến tiếp theo là ai, hắn cũng phải nghênh chiến. Dù tiếp theo là Tu La xuất hiện, hắn cũng phải chiến đấu. Đương nhiên, Tu La không có khả năng tham chiến. Cho nên dám lựa chọn liên tục tiếp chiến, không phải là ấm đầu thì chính là cường giả chính thức. Lạc Mâu thắng một trận. Một giọng nói từ trong đấu chiến trường xuất hiện. Các vị, Lạc Mâu tiên sinh đã lựa chọn liên tục tiếp chiến. Chỉ cần là thượng vị thần, bất kể là ai đều có thể xuất chiến. Có nguyện ý, có thể lập tức xuống phía dưới báo danh. Tốt. Tiếp theo, sẽ liên tục tiếp chiến. Lâm Lôi nhìn không chớp mắt. Xem từ trận chiến đấu đầu tiên cho đến trận chiến thứ 10. Về phần trận chiến thứ 11 trở đi, không phải Lâm Lôi không muốn xem, mà là không xem được. Bởi vì người tham gia đấu chiến trường mỗi tối chỉ đánh có 10 trận. Cho dù muốn bách chiến bách thắng, tối thiểu cũng phải mất 10 ngày thời gian. Lạc Mầu liên tục là chiến đấu 10 trận, đều là dễ dàng mà chiến thắng được. Thực lực cường đại khiến cho khán giả quan chiến đều im lặng. Quá cường đại. Lâm Lôi khiếp sợ ở tận đáy lòng. Người này vật chất công kích, linh hồn công kích đều rất am hiểu. Hơn nữa từ đầu đến cuối còn chưa có rút kiếm. Lạc Mầu. Lâm Lôi đem cái tên này ghi vào trong tận đáy lòng. Đấu chiến trường Trung Vị Thần cũng đến xem vài trận. Thậm chí Bối Bối cũng tiến vào đấu chiến trường Trung Vị Thần, liên tục thắng 10 trận. Với thực lực của Bối Bối, chỉ cần biểu hiện một chút là có thể dễ dàng chiến thắng 10 trận. Giờ khỏi đấu chiến trường, bọn đồng đội trực tiếp đi về phía Tự Do Thành Bảo. Bối Bối, ngươi nhàm chán thế sao? Còn tham gia tỷ thí? Lâm Lôi cười hỏi. 10 chiến thắng, tối thiểu cũng được khối lệnh bài này. Bằng vào cái này ít nhất là khi mua vật phẩm cũng có thể giảm được một phần đấy. Bố Bối đắc ý nói. Lâm Lôi không còn gì để nói. Mua vật phẩm tổng cộng tốn bao nhiêu tiền chứ? 9% đáng bao nhiêu đâu. Tài phú hiện nay của Lâm Lôi và Bối Bối, cái này đâu có tính là gì chứ. Tự Do Thành Bảo này xây dựng thực là xinh đẹp. Lâm Lôi nhìn tòa thành cổ kính có mái vòm màu đỏ, vách tường màu xanh biếc, lối vào tòa thành không ngừng có người ra vào. Nơi này có rất nhiều thương phẩm, có từ tinh thần vũ hải, có từ các đại lục khác. Cái gì cần đều có, hơn xa hắc xa tòa thành của Từ Kinh Đại Lục. Nga Kỳ than thở. Đám người Lâm Lôi lúc này theo dòng người tiến vào lối vào. Ở bên đường lối vào Tự Do Thành Bảo, một nam nhân mặc trường bào tối đen đang nằm trên mặt cỏ, cầm một bình rượu mà uống. Lâm Lôi nhìn thấy hắn, có thể liếc mắt một cái nhận ra, đúng là lão bằng hữu Hy Tắc đến từ Ngọc Lan Đại Lục. Hy Tắc này rất là nhàm chán. Một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng. Hy Tắc ngửa đầu cười lớn, nước mắt cũng chảy xuống. Trên đường không ít người nhìn hắn, nhưng mà cũng không ai xen vào việc nhà người khác. Lâm Lôi đi đến lối vào, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, nhưng mà xung quanh đều là người. Chẳng đã nghe lầm sao? Lâm Lôi vừa rồi mơ hồ nghe được giọng nói của Hy Tắc. Tuy nhiên giọng nói của nhiều người khá giống nhau. Lâm Lôi nhìn kỹ, không phát hiện ra Hy Tắc. Xem ra là nghe lầm. Lâm Lôi lắc đầu thầm nghĩ. Lão đại, đi thôi, nhìn cái gì? Bố Bối nói. Địch Địa cũng quay đầu lại nhìn Lâm Lôi. Ừ, đi. Đi vào. Lâm Lôi cười. Cùng với bọn Địch Địa Á đã đi vào trong Tự Do Thành Bảo. Lâm Lôi làm sao có thể biết được. Thực ra Hy Tắc nằm ở trên bãi cỏ ở ngã tư đường. Nếu Hy Tắc đứng dậy, có lẽ Lâm Lôi sẽ thấy được. Nhưng là hắn nằm, thì làm sao Lâm Lôi có thể phát hiện ra được chứ? Phong xin phép nghỉ tập đến đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.